Tiên Tuyệt, chương 852-2, Vô Tổ Tiên Tôn Trung, góc truyện audio.com. Vô Tổ Tiên Tôn đã nghe được Phong Thanh, Lương Phu Tử sẽ đi gặp Vũ La, nói vậy đây chính là một lần bình phẩm đối với Vũ La. Thế nhưng Vô Tổ Tiên Tôn cũng không xem trọng Vũ La, lúc trước Vũ La đã làm mất mặt Lương Thính Băng, Lương Phu Tử rất thương yêu ái nữ, đây là chuyện mọi người tiên giới đều biết. Đợi đến khi Lương Phu Tử gặp mặt Vũ La, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ trực tiếp dẫn Lương Mạt Vũ đi, đến lúc đó hắn mới xuất thủ, vậy sẽ không đắc tội Lương Phu Tử. Vũ La chỉ tiên vô tinh, đáng tiếc người đã tính sai, cho dù một phen khổ tâm ngụy trang này của ngươi thành công, ở trong mắt người bên ngoài ngươi là khổ chủ của trận tranh đấu này, thế nhưng ngươi đừng quên, nếu như ngươi chết rồi, người khác cho dù đồng tình với ngươi thì thế nào? Vô Tổ Tiên Tôn cười nhạt. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng bản tọa là tên phế vật Lý Tu Viễn kia. Song trường của hắn chậm rãi giơ lên, phía sau có 7 bóng đen cực lớn chậm rãi dâng lên. Hình thể những bóng đen này không chút thua kém so với tinh thú, khí tức trên người mỗi người tán phát ra đều đã đạt đến cấp bậc thần vị. Hôm nay sẽ để ngươi mở mang tầm mắt kiến thức một chút tiên vô thuật bác đại tinh thâm. Vô Tổ Tiên Tôn tràn đầy tự tin, phía sau hắn, 7 bóng đen bay ra quang mang thắp sáng. Đó là một con tiên cổ dữ tợn, đây là tiên cổ hóa thân của bản tôn, tiên cổ hóa thân thuật này chính là một loại biến chủng của thân ngoại hóa thân của tiên nhân. Thân ngoại hóa thân đối với vô tiên mà nói chính là gân gà, luyện ra một hóa thân, nếu như muốn hóa thân này thực lực hùng mạnh thì phải dụng tâm tu luyện, có thời gian này còn không bằng để tu luyện bản thân. Bởi vậy mặc dù môn pháp thuật này huyền ảo vô song thế nhưng thực sự tu luyện lại không có mấy người. Thế nhưng vô tiên lại có sự tiện lợi trời sinh, đó chính là tiên cổ. Vô Tổ Tiên Tôn đã tu luyện ra 7 thân ngoại hóa thân, trực tiếp dung hợp những thân ngoại hóa thân này với tiên cổ cường hãn, đây chẳng khác nào chiến lực của bản thân tăng cường 7 lần. Hơn nữa tiên cổ có thể tự mình tu luyện, căn bản không cần hắn phí tâm. Ngoại trừ điều này, còn có một chỗ tiện lợi lớn nhất chính là tiên cổ hóa thân có thể giải quyết một ít vấn đề mà bản thể của hắn không cách nào giải quyết. Nói ví dụ, bản thể của Vô Tổ Tiên Tôn trên thực tế cũng không có tư chất trở thành phù sư và tam phù thiên công, hắn tu luyện truyền thừa tam phù thiên công của Lão Hắc dâng tặng liền sử dụng một tiên cổ hóa thân trong đó tới hoàn thành. Thực lực của bản thân Vô Tổ Tiên Tôn đã đạt tới thiên vị trên thần vị, lại thêm 7 tiên cổ hóa thân này, đích xác có vốn liếng nhất thống tiên vực giết vào ma vực. Cũng khó trách bản thân Vô Tổ Tiên Tôn dã tâm bừng bừng. Thần niệm của Vô Tổ Tiên Tôn di động, 7 đại tiên cổ hóa thân tản ra thành một hình quạt nghiền áp về phía Vũ La. 7 đại cường giả thần vị liên thủ, khí thế cỡ nào? Vô luận là ai, đối mặt 7 đại thần vị cũng sẽ bị áp chế, không thở nổi. 7 đại tiên cổ hóa thân nghiền áp, Vô Tổ Tiên Tôn lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi, trong mắt hắn Vũ La đã là một người chết. 7 đại tiên cổ hóa thân này, vốn hắn sẽ không bại lộ ra sớm như vậy. Chỉ là Vũ La quá mức ghê tởm, hắn rất muốn nhìn xem vẻ mặt đặc sắc trên mặt của Vũ La sau khi nhìn thấy 7 đại hóa thân của mình. Hơn nữa nơi này đích xác chỉ có 2 người bọn họ, không cần lo lắng. Góc truyện audio.com, để lộ bí mật, thế nhưng làm cho Vô Tổ Tiên Tôn rất không hài lòng chính là, Vũ La cũng không phối hợp lộ ra dáng vẻ vô cùng khiếp sợ tuyệt vọng muốn chết. Đây đối với nhận định một trận nghiền giết Vũ La của Vô Tổ Tiên Tôn mà nói, nhiều ít còn có chút tiếc nuối. Vũ La sắc mặt bình tĩnh, nhìn 7 đại tiên cổ hóa thân đủ để làm cho toàn bộ tiên giới khiếp sợ, không chỉ không có thất kinh, ngược lại cũng chưa từng cảm thụ một chút áp lực nào cả. Vũ La cách không nhìn về phía Vô Tổ Tiên Tôn, không nhanh không chậm nói. Có đôi khi người đông thế mạnh cũng không nhất định có thể thắng, chỉ là đám ô hợp mà thôi. 7 đại tiên cổ hóa thân mà Vô Tổ Tiên Tôn kiêu ngạo nhất không ngờ bị Vũ La nói thành đám ô hợp. Hắn nhất thời phẫn nộ quát. Chết đến trước mắt còn mạnh miệng, xem bản tọa hôm nay hành hạ ngươi đến chết thế nào, tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này. Hắn còn chưa quát xong, Vũ La vươn tay chỉ một cái, trên đỉnh đầu một cỗ quang vụ màu trắng phiêu tán ra. Thất thủ thiên long phù cổ ở trong quang vụ thi triển thân thể tản ra một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Thất thủ thiên long phù cổ, Vô Tổ Tiên Tôn thét lên một tiếng kinh hãi, vẻ mặt kinh hãi không còn chút máu. Hắn chính là vô tiên, không ai hiểu rõ trình độ cường hãn của con phù cổ này hơn hắn. Vô Tổ Tiên Tôn có thể nói vô cùng tự đại, sự nho nhã lễ độ của hắn đều là ngụy trang ra. 7 đại tiên cổ hóa thân trong tay của hắn, lại thêm tiên cổ bản mệnh của bản thân hắn, hắn luôn cho rằng, những tiên cổ này tuyệt đối là tiên cổ cường hãn nhất tiên giới. Thế nhưng thất thủ thiên long phù cổ vừa ra, hắn đã biết vương đồ bá nghiệp của hắn toàn bộ thành không. Phù cổ vô cùng hiếm có, một nửa chính là cổ trùng, một nửa chính là thiên mệnh thần phù, tuyệt đối là con cưng của toàn bộ vũ trụ, bằng không sao lại sinh ra loại sinh linh kỳ dị này. Mà phù cổ đã tiến giai thành thất thủ thiên long phù cổ, vậy càng có thể tung hoành tinh hải, tuyệt đối không có đối thủ. Bảy đại tiên cổ hóa thân phản ứng lại trước tiên, khí tức vương giả kia của thất thủ thiên long phù cổ vừa phát, bảy con tiên cổ lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Cho dù bọn chúng đã dung hợp với thân ngoại hóa thân của vô tổ tiên tôn, thế nhưng thú tính của bản thân vẫn chiếm địa vị chủ đạo như trước, rất nhiều thời điểm đều ỷ lại vào bản năng. Nếu như bảy đại tiên cổ hóa thân cùng lên, chọn dùng chiến thuật quần lang, bầy sói, thất thủ thiên long phù cổ có thể đạt được thắng lợi hay không còn không nhất định. Thế nhưng bảy đại tiên cổ đều sợ đến nỗi tè ra quần, làm sao có thể còn có dũng khí xông lên chém giết. Bảy đại tiên cổ hóa thân căn bản không chút để ý đến sự thúc giục chiến đấu của vu tổ tiên tôn, xoay người bỏ chạy. Thất thủ thiên long phù cổ đuổi theo một con trong đó, bảy chiếc long thủ cực lớn hung hăng cắn xuống. Quái vật khổng lồ như vậy vật lộn với nhau vốn hẳn là kinh thiên động địa. Thế nhưng con tiên cổ kia đã sợ vỡ mật, căn bản không dám hoàn thủ, bị thất thủ thiên long phù cổ dễ dàng gặm ăn, trong tinh hải máu trùng ô chọc tràn ra bốn phía. Phù cổ rõ ràng rất kén chọn, chỉ chốc lát đã cắn chết con tiên cổ kia, lại không ăn thịt, chỉ phá mở thân thể tìm được một viên tiên đan xanh biếc trong đó, một ngụm nuốt xuống. Sau đó ném thi thể tiếp tục đuổi theo con tiên cổ thứ hai. Vô tổ tiên tôn sắc mặt xanh mét hung ác nhìn Vũ La. Gạch nối, góc truyện audio.com, bản tọa đã vứt bỏ bảy thân ngoại hóa thân, thất thủ thiên long phù cổ kia của ngươi đã đi truy kích, trong thời gian ngắn sẽ không trở về được, bản tọa có đủ thời gian giết ngươi, còn có thể nghịch chuyển chiến cục này. Nói không chừng, bản tọa còn có thể thu phục con thất thủ thiên long phù cổ kia, một mình nó còn mạnh hơn so với bảy con phế vật kia. Nói muốn diệt sát Vũ La, vô tổ tiên tôn còn có 10 phần tự tin. Cho dù trên tính toán thực lực của Vũ La có thể dùng hồng vũ tiên pháo oanh sát Lý Tu Viễn, vô tổ tiên tôn cũng có nắm chắc giết chết Vũ La trong thời gian một nén nhang. Hắn tự cho là tính toán khéo léo, lại không nghĩ đến Vũ La căn bản ngay cả hồng vũ tiên pháo cũng không vận dụng, tiện tay vỗ hư không một cái. Động động ra đi, không gian vô thanh vô tức mở ra một lỗ hồng, động động một thân lông vàng xuất hiện, bộ dạng đáng yêu, vô tổ tiên tôn suýt chút nữa bật cười. Cách chương.